Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Dazerlo. Tiếp tục xuôi nam tiến về Zandala cảng trên đường, Andrea bọn người rõ ràng có thể cảm giác được, cái này trên đường đi một mực có người đang giám thị bọn hắn. Một ngày đến cùng không gián đoạn giám thị để Celeste có chút không vui. Làm tướng quân Sandris ngược lại là đối với cái này tập mãi thành thói quen. Loại tình huống này trên chiến trường không thể bình thường hơn được. Nhịn một chút đi, rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích. Andrea ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Đối mặt ánh nắng phương xa có một ít chấm đen nhỏ tại không trung bồi hồi. Hẳn là bọn hắn cảm nhận được giám thị ánh mắt nơi phát ra. Teradax sao? Andrea đối vị kia hào sảng hay nói Master of Wind ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá song phương đều vì mình chủ. Loại tình huống này cũng là có thể đoán trước. Tiến vào Zundazer hải vực về sau. Trên mặt biển xa xa treo thuyền số lượng rõ ràng tăng nhiều. Không trung giám thị cũng càng thêm nghiêm mật. Tại thăm dò chi hạm đội này mục đích trước, Zandala Châu tạm thời bảo trì khắc chế, không có chủ động xuất thủ khiêu khích. Tới gần Zandala cảng lúc, chi hạm đội này tiểu phân đội phụ cận bị mấy chục con to to nhỏ nhỏ quân hạm vây quanh. Ta liên chuẩn tướng đối loại đãi ngộ này cảm thấy 10 phần biệt khuất. Nhưng Andrea không có hạ lệnh tiến công. Toàn thuyền tất cả thủy binh đều chỉ có thể cố nén đem những thứ này đầu gỗ thuyền hỏng đánh bay. Xúc động, vừa lúc là ở thời điểm này, Zandala rốt cục nhịn không được phái người ngồi cưỡi Teradax đến đây tiếp xúc. Người tới tự xưng là tiên tri Tatanalay bộ hạ, phụng tiên mà biết mệnh đến hỏi thăm chi hạm đội này ý đồ. Làm người sứ giả này nhìn thấy từ dưới tầng bong tàu đi ra Nai El lúc. Sắc mặt của hắn rõ ràng biến hóa một cái, ánh mắt cũng biến thành sắc bén mà âm trầm. Andrea còn không đến mức cùng một sứ giả so đo, đem đến từ Cenarion nghị hội mời nói cho hắn về sau. Hạm đội liền an tâm tại Zandala cảng bên ngoài hạ neo. Nael, tiên tri Tatanalay nhận được tin tức sau nhíu mày, hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ nanh vuốt của mình. Mời Zandala Druid gia nhập Cenarion nghị hội. Hừ, tương đương chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tatanalay nhìn qua nơi xa trên mặt biển 5 chiếc sắt thép quân hạm híp mắt, đây là tiện thể hướng chúng ta thị uy tới rồi sao? Zanchuli nghị hội chiến tranh Druid Litina hỏi, tiên tri, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Để bọn hắn dựa vào cảng sao? Thông chi. Quý khách, để bọn hắn dựa vào cảng đi, để khách nhân dừng sát ở bến cảng bên ngoài trên mặt biển không phải Zandala đạo đãi khách. Tatanalay xử lấy pháp trượng đi về phía trước, thuận tiện còn phất tay nói với Litina, Litina, ngươi về trước đi đem tin tức nói cho thần vương, ta đi dò thám bọn hắn hư thực. Được rồi, mời tiên tri ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tại vô số Zandala châu vây xem phía dưới, 5 chiếc quân hạm chính thức dừng sát ở Zandala cảng. Thời đại này Zandala Hoàng Kim hạm đội đã coi như là tung hoành tứ hải cường quân. Nhưng ở Nai Republic sắt thép chiến hạm trước mặt còn chưa đủ nhìn. Andrea không nhìn trên bờ truyền đến vô số địch ý ánh mắt. Ngẩng đầu quan sát Zandala thủ đô thành thị Dazerlo. Trong thành thị xanh hóa làm được phi thường tốt, từng cái khu khối quy hoạch cũng tương đối hợp lý. Cái này mô phỏng kim tự tháp kiến tạo thành phố thủ đô thị trường nhìn qua rất có vài phần Babylon. Vườn treo cảm giác, một tòa cùng ná xuây thần giống nhau y hệt kim tự tháp đứng sừng sững ở Dazerlo điểm cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hạn chế Gohuan đạo thứ 3 cự phách phong ấn Zundazer. Rất có châu chủng tộc phong cách tinh mỹ kiến trúc cùng Ernathi so sánh mỗi người mỗi vẻ. Tổng thể đến nói là một tòa phi thường phồn hoa thành phố lớn. ở lại đây Châu không giống Senfuri giống như Dracari còng lưng, mà là kiêu ngạo thẳng tắp thân thể, nhìn qua càng thêm tự tin. Chở hàng hóa to lớn Brutusor dẫn dắt thương đội vãng lai. Loại này ôn thuần ăn cỏ khủng long tựa hồ so Codobis càng thích hợp vận hàng. Sandris ánh mắt càng nhiều tập trung ở chung quanh Rastari thủ vệ trên thân. Những trang bị này tinh lương Zandala Châu binh sĩ nhìn qua có được không tầm thường sức chiến. Đấu, có lẽ so Ai Châu cùng Senfuri Châu càng mạnh. Celeste chú ý trọng điểm cùng tỷ tỷ cùng trượng phu cũng khác nhau. Nàng vốn cho rằng Zandala Châu trong thành thị sẽ trải rộng vu độc mùi hôi thối. Nhưng sự thật cùng nàng mang theo thành kiến chủ quan ý nghĩ cũng không giống nhau. Dazerlo bên trong tràn ngập nồng đậm tự nhiên chi lực. Vô số Terradux tại thành thị phía trên tự do tự tại bay lượn. Nội thành còn ngang qua không ít thương đội Brutusor. Người cùng động vật hài hòa ở chung thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cả tòa thành thị mang cho Celeste giác quan rất không tệ. Một tên tráng niên Châu xử lấy pháp trượng chậm rãi hướng Andrea đi tới. Phía sau hắn đi theo mười mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ. Trong đó còn có mấy cái Châu đặc hữu vu độc khôi lỗi. Văn minh phát triển trình độ coi như không tệ. Khó trách có thể tại Nai El quật khởi trước thống trị cổ Kalimdor mấy ngàn năm. Tên này xem, ra hào hoa phong nhã Châu lễ phép hướng Andrea hành lễ nói, hoan nghênh đường xa mà đến quý khách. Đến thăm, ta là Zandala đế quốc tiên tri Tatanalai. Andrea cũng gật đầu đáp lễ, ta là Sernarian nghị hội sứ. Giả Andrea, cảm tạ tiên tri các hạng nghênh đón. Tatanalai nghe được tên Andrea lúc ngây ra một lúc, sau đó hắn không xác định đánh giá Andrea khuôn mặt và khí chất. Xin thứ cho mắt của ta vụng, hẳn là các hạ là Nai Republic người lãnh đạo tối cao Andrea Munsado sao? Ồ, Andrea có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này đối nhân xử thế giọt nước không lọt tiên tri. Không e dè mỉm cười nói, đúng vậy. Bất quá bây giờ ta đang đứng ở nghỉ ngơi thời gian. Không có công vụ mang theo. Chuyến này ta chỉ là làm Sernarian nghị hội sứ giả. Thuận tiện hưởng ứng loa óc kinh Rezan thiện ý mời. Không liên quan đến phương diện chính trị vãng lai. Rezan, Tatanalai hai mắt ngưng lại. Thì ra là thế. Các hạ chính là Rezan lúc trước gặp phải lạc hướng Nai El một trong. Ha ha tương đương, hùng hậu tiếng. Cười từ kim tự tháp phương hướng truyền đến. Tại một trận gió mát quét qua đi, Deverzaloa Rezan to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở đây Zandala Châu cung kính hướng vị này che chở bọn hắn trên vạn năm loa óp kinh hành lễ. Andrea thì là cười ha hả hướng Rezan phất phất tay. Đã lâu không gặp, loa óp kinh Rezan. Rezan ôn hòa hướng Andrea nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp. Andrea, Nai El vĩnh sinh để ta tỉnh không ít nhận thức phiền phức. Andrea không nghĩ tới Rezan lại đột nhiên mở như thế một trò đùa. Tatanalai sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hắn nhậm chức tiên tri đã có 10 năm. Rezan đến nay vẫn là vô pháp chính xác kêu lên tên của hắn. Hayalai, ngươi, Tatanalai sâu kín thở dài. Tôn kính Rezan, Hayali tiên tri đã qua đời. Ta là Tatanalai, ếch, Rezan dừng một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, tốt à. Tatanalai, ta có thể làm Andrea đảm bảo, dẫn hắn đi gặp thần vương, gọi cái gì tới. Tatanalai, ngoặc kép, tiên tri bắt đầu hoài nghi tự mình loa óp kinh có phải là lão niên si ngốc. Andrea khóe miệng co giật một cái, cũng khó trách. Đối vĩnh sinh loa đến nói, phải nhớ kỹ không đến trăm năm liền sẽ thay đổi mỗi một đời thần vương cùng tiên tri danh tự thực. Tế có chút làm khó. Tatanalai tâm mệt thở dài. Hắn miễn cưỡng khôi phục dáng tươi cười đối Andrea chỉ dẫn nói. Andrea tiên sinh, mời đi, thần vương, Samilo.